hút rất nhiều thuốc. Mẹ em khóc mắt lệ nhòa, bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả, chỉ vỏn vẹn lời mảnh giấy: đừng lo đêm nay con đi chơi xa. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em tròng trành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh, mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán trường không tèo nào háo hức, mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả biệt thự cũng làm ta lao lực. Mới những con đường xa làm anh thấy rào rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời, hay gió về hay bão táp mưa rơi, ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời, thì theo anh đi trốn em ơi. Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa, xiết mây thời gian cho vừa, khi yêu ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi, muốn đem hết tất cả để mà đi. Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống thức dậy ở một nơi xa. Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang, để lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẻ bàng, chỉ muốn em mạ với nhau qua ngày tháng, hè suối gầu nước mát, lửa hồng khi đông sang. Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ, đời cuốn sâu ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ. Âu lo theo về dù ta đã khóa ba lần cửa, trốn đi không đợi giết ta lần nữa. Em ơi đi trốn với nhau, kệ vòng xe đó nếu mình đi tới đâu, kệ cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy, kệ cơm kệ áo kệ no đủ mai này, sau lưng là bụi trước mặt đường chân trời. Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời, đời nói mình vô trách nhiệm có vẻ không ngoan, ư thì một lần mình là trẻ không ngoan. Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh, sẽ là mây đen kéo đến hay trời ngời xanh. Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh, thì em ơi đi trốn với anh. Nhiều hơn bầu không khí, nhiều hơn bầu không khí, bớt đi những mệt nhoài, bớt đi những mệt nhoài, cuộc đời đó được mấy, cuộc đời đó được mấy, mình đi như sớm mai, mình đi như sớm mai. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe anh chở em trong tràn, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh, và sẽ là những bình minh không có tiếng chuông báo thức, và tất cả điều đó làm anh thấy hào hứng. Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, đi trốn với anh, tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa, giết mây thời gian cho vừa, khi yêu ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi, lòng mình nhẹ nhiều khi, muốn đem hết tất cả để mà đi, đem hết tất cả để mà đi. Mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống thức dậy ở một nơi xa. Anh em break.